Đỉnh cao phú quý, chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 652. Hồ Sơn Dương đã bị sốc. Có lẽ trong nhận thức của nhiều người, kỹ năng của sư phụ, đạo trưởng đã là giới hạn. Ngoài việc nhắc đến hai người đó, không ai có thể hơn anh ta được. Hồ Sơn Dương từ khi xuống núi đã rất tự tin. Anh ta cảm thấy không ai có thể đánh bại mình, ngoại trừ đạo trưởng, ngay cả tiểu muội cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng anh không bao giờ ngờ tới, ở đây lại gặp được một người như vậy. Một Hồ Sơn Dương với một loạt các cú đấm chỉ có thể đánh lui, nhưng anh ta không thể đánh trả. Điều khó chịu hơn nữa là người bên kia thậm chí còn không cho anh ta hỏi tên của mình. Bùm, một âm thanh. Hồ Sơn Dương cuối cùng đã thất bại với một cú đấm và bay ra ngoài. Bùm, không biết là nhà ai phong thủy không tốt. Một bia mộ không rõ bị xác một Hồ Sơn Dương xồm trực tiếp phá vỡ. Hồ Sơn Dương đứng dậy, trong ngực nhất thời cảm thấy hụt hẫng. Mặc dù đối phương không sử dụng năng lượng hắc ám, nhưng uy lực của nắm đấm này thực sự không hề nhỏ. Nó khiến cho Hồ Sơn Dương cảm thấy giữa ngực và bụng của mình một trận dâng trào. Lúc này, Hồ Sơn Dương mới nhìn rõ mặt. Đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Tóc dài che tai, mặt đầy râu ria xồm xoàm. Mặc áo khoác denim rách dưới. Trông cực kỳ luộm thuộm và tầm thường. Trông chẳng giống một bậc thầy nào cả. Tuy nhiên, việc Hồ Sơn Dương không thể đánh bại được, điều này khiến ông rất tức giận. Người đàn ông cầm cây thương của mình trên mặt đất, chĩa dao vào người và hét lên. Mày là ai? Dám để lại tên? Tên cấm kỵ chưa xuất. Người đàn ông đầy râu ria này đột nhiên lao tới, không cho anh ta một chút cơ hội nào để nói. Mí mắt của Hồ Sơn Dương đột nhiên nhảy lên. Không ngờ người bên kia lại kiêu ngạo như vậy. Dường như anh ta không muốn nói chuyện vô nghĩa với bản thân. Năng lượng này không coi trọng anh ta. Nói cách khác, khi Hồ Sơn Dương đang xuống núi, sư phụ của anh ta nói, trên đời này, anh là người giỏi nhất bí mật luyện công. Hơn nữa anh trai của anh cũng kém anh một chút. Với thời gian, sức mạnh tổng thể của bạn chắc chắn sẽ đuổi kịp anh trai của bạn. Vì vậy hãy xuống núi để trải nghiệm nó. Chính vì sự đánh giá của chủ nhân mà anh ta rất tức giận và anh ta rất kiêu ngạo. Vậy, bạn đã bao giờ bị người khác không công nhận như vậy chưa? Hồ Sơn Dương cảm thấy rằng anh ta đã bị xúc phạm rất nhiều. Và với một làn sóng của con dao của mình, anh ta sử dụng năng lượng đen tối của mình để nhảy ra một con dao kín hơi. Bắn. Nhưng một cảnh khác lại bất ngờ xuất hiện. Gã đàn ông râu ria lao tới duỗi thẳng một tay. Nắm lấy lưỡi kiếm đang múa với tốc độ cao vẫn còn nguyên năng lượng hắc ám. Giữ nó bằng tay không? Hồ Sơn Dương đã bị sốc. Nhưng không cho anh ta cơ hội để bị sốc. Tên tóc dài đến với một nắm đấm khác. Bùm! Với một cú đấm, anh ta bị bay ra ngoài bằng một cú đấm khác. Trước khi tiếp đất lần này, người đàn ông râu ria đã đuổi kịp anh ta và vẫn đang ở trên không với tốc độ không thể tưởng tượng được. Do quán tính của cơ thể bay về phía sau, anh ta giơ nắm đấm lên. Bùm bùm bùm, đó là một tiếng thình thịch. Hồ Sơn Dương lại sinh ra từ trên không. Đập xuống đất, chào, làm nổi lên một đám bụi. Anh ấy đã sợ. Cơn đau dữ dội trên cơ thể anh không sâu bằng nỗi sợ hãi của anh lúc này. Anh ta cảm thấy rằng bên kia thực sự sẽ đấm anh ta sống. Anh ơi, cứu em với. Hồ Sơn Dương kinh ngạc hét lên. Kiếp này hắn kêu lên. Quả nhiên có một bóng người, như ma với bóng, đột nhiên lao tới, đấm cho người sắp đánh một cái cuối cùng. Hu Chiên Nẩn ánh mắt ngưng tụ, nghiêng đầu. Dễ dàng thoát khỏi cú đấm. Sau đó giơ nắm đấm nói. Bùm bùm bùm. Người ở đây không phải ai khác, mà chính là đạo nhân. Mọi người trong thủ đô đều biết rằng ở thủ đô, Đạo gia gần như là bất khả chiến bại. Nhưng vào lúc này, đạo trưởng chỉ có thể chịu đựng bị người đàn ông tóc dài đánh phải khó khăn chống trả. Ngạc nhiên, nhưng đạo trưởng dù sao cũng là đạo nhân. Không một người đàn ông ngưu bức có thể so sánh. Nếu thực lực của thế giới được chia thành một cấp, thì đạo trưởng chắc chắn là tồn tại hàng đầu trong những người đầu tiên. Vì vậy, anh ta chìm xuống, sải bước về phía trước, dang rộng lòng bàn tay để đón lấy cú đấm của người đàn ông tóc dài. Và sau đó trực tiếp truyền lại sức mạnh cho bản thân người đàn ông tóc dài theo cách tận dụng sức mạnh của mình. Người đàn ông tóc dài nhân cơ hội lui ra ngoài, liền cách đạo trưởng một khoảng cách. Nhưng tên đạo trưởng lại cảm thấy không ổn khi nhận được cú đấm này. Thân hình, cười khẩy, lùi lại mấy bước, đứng yên tại chỗ. Đạo trưởng liếc mắt nhìn tên tóc dài. Trên mặt không còn biểu cảm mà là vẻ nghiêm nghị. Anh là vệ sĩ của Ngụy lão nhị. Người đàn ông tóc dài tưởng mát mẻ vỗ mái tóc dài chảy dài của mình. Cười gằn, sai rồi, là đối tác, tại sao không hài lòng? Đạo trưởng bình tĩnh nói, chấp nhận hay không bằng lòng, ta cùng ngươi một nửa cát ti. Người đàn ông tóc dài chế nhạo xua tay, tôi không thích nhất là công tử giả vờ của anh. Sau đó anh quay lưng bỏ đi. Lão đạo đột nhiên lạnh giọng hỏi, vì ngươi và Ngụy lão nhị là đối tác, tại sao? Đừng hỏi, hỏi chính là đánh nhau. Người đàn ông tóc dài đột nhiên quay đầu lại, duỗi ra một ngón tay chỉ vào đạo trường. Đạo trường sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có vẻ như vì chưa từng có ai dám nói với anh như thế này nên tôi cảm thấy bị xúc phạm quá. Có cái nắm chặt tay, giòn tan, nhưng cuối cùng anh cũng chịu thua. Không thể nào, hắn thật sự không hiểu được người đàn ông tóc dài. Rõ ràng vung nắm đấm coi như không biết đánh, nhưng cứ như vậy ngang nhiên đánh đàn em của mình thành heo. Đánh lui mấy bước, bạn biết đấy, chúng đều có năng lượng tối. Có lẽ bởi vì bị một người bí ẩn ở thành phố Tân Dương đánh chết không lâu. Đạo trưởng lúc này đối với sinh mệnh có chút nghi hoặc. So với trước kia cũng đề phòng hơn một chút. Nhìn xuống Hồ Sơn Dương bị đánh đến sưng cả mặt, ý thức mơ hồ, đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Nâng đàn em lên, xoay người muốn đi, nhưng sau vài bước lại dừng lại. Quay lại Bạch An Tương nói, phó chủ nhiệm, bái bai, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Đàn em của ta đã coi ngươi là kẻ trộm mộ. Ta xin lỗi ngươi vì hắn. Nói xong anh ta rời khỏi hiện trường. Cả Bạch An Tương và Mục Như Chăn đều choáng váng. Hu Chiên Ẩn chính là Lý Kiếm đã có mặt trên chuyến phà trước đây. Vì ngoại hình giống Lý Nguy nên cả Trình Uyên và Mục Như Chăn đều từng coi anh là Lý Nguy. Lần đầu tiên xuất hiện, Mục Như Chăn đã thốt lên sau khi nhìn thấy anh và gọi anh là chồng. Nhưng sau đó hành động của Lý Kiếm đã hoàn toàn xua tan những nghi ngờ nảy sinh trong lòng Mục Như Chăn. Tôi nhìn thấy anh ta lững thững đi tới trước mặt Mục Như Chăn, cười tâu toét, dùng ngón tay móc cằm Mục Như Chăn bai dinh một cách tà mị. Đùa cợt, em gái vừa gọi hay quá. Đi nào, gọi lại đi, anh trai nghe đây. Mục Như Chăn ngẩn người một lúc, thấy hành động của mình quá đáng. Cô không nhịn được mà hất tay anh ra. Khó chịu, anh là ai? Bạn thân của tôi là chồng của cô. Không phải lúc nãy cô gọi là gì sao? Lý Kiếm lại nói dối Mục Như Chăn với một nụ cười nhếch mép. Ngươi là Lý Kiếm. Lúc này, phía sau Lý Kiếm, Bạch An Tương đột nhiên nói, cách chương.